Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 658, vực ngoại sinh linh vào xâm một. Tốt rồi, ngươi dự định lúc nào thời điểm đi? Chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh đã cùng tầng thứ hai thần giới ngươi chuẩn bị tốt rồi. Chỉ cần ngươi đi lên, liền có thể trực tiếp đi tầng thứ hai thần giới tu hành. Đồng thời có viễn cổ gia tộc che chở. Thanh Nguyên Tử hỏi nói, tầng thứ hai thần giới sẽ có hay không có chút quá nhanh rồi? Tần Phong nghĩ đến rồi Thanh Thiên Tử cùng hắn đã thông báo Thái Thanh Thánh Cảnh đã dự định vận chuyển nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào tầng thứ hai thần giới. Chưa từng nghĩ thế mà nhanh như vậy, Thái Thanh Thánh Cảnh liền định có động tác rồi. Mặc dù khoảng cách thần giới thông đạo mở ra chỉ còn lại có mấy trăm năm, nhưng chiến hỏa hiện tại đã bắt đầu rồi. Nếu như đi trễ rồi, đến lúc đó muốn đi vào tầng thứ hai thần giới liền cần chen rồi. Mà lại kéo càng lâu, gặp được vấn đề càng nhiều. Muốn đi vào tầng thứ hai thần giới, cần muốn chí ít một tôn chủ thần che chở. Tương lai chủ thần nhóm khả năng đằng không ra tay đến. Hiện tại trước giờ xuất phát, đến lúc đó thần giới kiếp nạn, phi thăng thuận lợi một chút, mà lại có thể bảo chứng không có sơ hở nào. Thanh Thiên Tử giải thích nói, hiện tại các lớn siêu cấp một thế lực đều đã có hành động. Nhóm đầu tiên hạt giống thiên tài cùng trọng yếu huyết mạch đã lục tục ngo ngoe bị vận chuyển rời đi. Thái Thanh Thánh Cảnh cũng không rời đi. Chuẩn bị động thủ vận chuyển nhóm đầu tiên hạt giống thiên tài rồi. Khuynh Thành không phải là còn tại biên hoang chiến trường a? Ta không thể ném xuống nàng một cái người rời đi, mà lại vãn bối muốn kiên trì đến cuối cùng bước ngoặt. Vãn bối ở Tây Đại Lục bên trên có rất nhiều các huynh đệ. Vãn bối không muốn cứ như vậy ném xuống bọn họ. Tần Phong ôm quyền nói, Thanh Thiên Tử nghe vậy trầm mặc rồi thật lâu, thở dài một tiếng, tốt a, đã nhưng ngươi có như vậy nguyên nhân, kia thánh cảnh cũng sẽ không miễn cưỡng đối ngươi, bất quá đề nghị ngươi nhanh chóng xuất phát, bởi vì chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, tương lai chờ chiến hỏa đốt tới thần giới, đi không đi coi như không phải do chúng ta rồi. Không sao, nếu là thật sự đến cuối cùng một khắc kia vãn bối liền đi tranh một chuyến kia sau cùng cơ duyên. Tần Phong cười nói, xem ra ngươi cái gì đều biết rõ rồi mà thôi. Vô luận ngươi làm lựa chọn gì, thánh cảnh đều sẽ cấp cho ngươi lớn nhất che chở. Thanh Nguyên Tử không có miễn cưỡng, mà là cấp cho rồi Tần Phong một khối tinh xảo ngọc bội. Đây là bản tọa tự mình luyện chế truyền tống trận ngọc giản. Nếu quả thật đến rồi khẩn yếu nhất bước ngoặt, ngươi có thể trực tiếp truyền tống về đến Thái Thanh Thánh Cảnh cấm địa. Ở nơi đó, có thông hướng tầng thứ hai thần giới trận pháp, ngươi có thể nhờ vào đó bước vào. Bất quá nếu là thời gian kéo đến lâu rồi, ngươi mặc dù cũng có thể tiến vào tầng thứ hai thần giới, nhưng là chúng ta cũng rất khó ở tầng thứ hai thần giới tìm kiếm ngươi. Tầng thứ hai thần giới muốn so tầng thứ nhất thần giới lớn hơn quá nhiều rồi. Đem ngọc bội kia cầm tại trong tay, Tần Phong trong lòng hơi ấm, trịnh trọng gật đầu, sau đó lại trịnh trọng hướng phía Thanh Thiên Tử cùng rất nhiều Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ cúi đầu. Tiền bối bảo vệ tri ân, vãn bối ghi khắc, Thái Thanh Thánh Cảnh cấp cho hắn những này che chở. Đã siêu việt rồi kia cái gọi là bảo vệ vãn bối, phạm trù. Cơ hồ là đem Tần Phong tất cả đường lui đều cho chuẩn bị kỹ càng rồi. Loại này ân tình, Tần Phong không cách nào không coi trọng. Chuẩn xác mà nói, Tần Phong hiện tại còn không phải Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ. Mặc dù Thánh Tăng Điện là Thái Thanh Thánh Cảnh dưới trướng thế lực, nhưng là Tần Phong cùng Thái Thanh Thánh Cảnh không có nửa phần tiền quan hệ. Thanh Thiên Tử cùng với Thái Thanh Thánh Cảnh cấp cho đãi ngộ, liền xem như Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Tử Thánh Nữ cũng đều trông mà thèm. Hâm mộ, ân, chúng ta gần nhất những ngày qua liền sẽ khởi động truyền tống trận, rời đi mảnh này thần giới. Nhớ kỹ, nếu quả thật đến rồi vạn bất đắc dĩ bước ngoặt, đưa người linh hồn lực rót vào ngọc bội bên trong, có thể cho người tạm thời thoát khỏi bẫy dập. Đương nhiên, tận lực không cần sử dụng, bởi vì này pháp hội đối thần hồn tạo thành tổn thương. Bắn ra dưỡng linh hồn lực thần dược so Mạn Châu xa hoa còn muốn khó gặp được. Đúng rồi, Sử Thiên Đô cùng với Sử Gia lúc trước làm loạn người đã bị điều động đi biên hoang chinh chiến rồi. Đến rồi biên hoang, Thái Thanh Thánh Cảnh quy củ muốn nhúng tay vào không đến rồi. Thanh Thiên Tử trong tối nhắc nhở. Một tiếng, cuối cùng toàn thân tràn ngập ra từng tầng vầng sáng. Hóa thành khắp trời ánh sao chậm rãi tản ra, rời đi rồi Thánh Sơn. Kia chút thần tôn nhóm cũng đều cùng Tần Phong chắp tay một cái. Sau đó rời đi, Tần Phong gật gật đầu. Vãn bối rõ ràng rồi. Tần Phong há có thể nghe không ra Thanh Thiên Tử câu nói bên trong nhắc nhở. Chi ý, Thái Thanh Thánh Cảnh quy củ không quản được. Nói cách khác, ở vùng biên hoang, Tần Phong vô luận là giết là cạo, đều sẽ không có người can thiệp. Nói cách khác, Thái Thanh Thánh Cảnh đã bỏ đi Sử Gia rồi. Tần Phong suy đoán khả năng này cũng là bởi vì duyên cớ của hắn. Ở Sử Gia cùng Tần Phong ở giữa, Thái Thanh Thánh Cảnh không chút do dự lựa chọn rồi Tần Phong. Đi thôi, chúng ta cũng nên về biên hoang rồi. Nơi đó mới là chúng ta thi triển quyền cước địa phương. Tần Phong nói, mang theo Cơ Tử Nhã đi đến trên Thánh Sơn truyền tống trận biên giới. Sau đó đạp trên vận chuyển tu sĩ truyền tống trận, rời đi rồi Thánh Sơn. Vô tận chi mạc, hoang vu khô giáo, thần lực bần cùng, tuyên cổ như thế. Tần Phong mang theo Cơ Tử Nhã từ truyền tống trận bên trong đi ra. Tần Phong giáng lâm địa điểm là lúc trước Thái Thanh Thánh Cảnh chờ siêu cấp một thế lực lập nên cứ điểm địa phương, chỉ là cái này một mảnh khu vực bây giờ liền một cái doanh địa đều không có rồi. Chỉ còn lại có một thanh khô héo giếng cổ, cái này giếng cổ cũng liền là Thái Thanh Thánh Cảnh truyền tống trận. Hoa, quả nhiên là như trong truyền thuyết như vậy bao la đâu. Cơ Tử Nhã sợ hãi thán phục. Đôi mắt đẹp lấp lóe ánh sáng kỳ dị, đứng ở trống trải vô tận chi mạc trên, Cơ Tử Nhã một mắt trông không đến một bên. Vô tận chi mạc lớn mạnh cùng thê lương, để Cơ Tử Nhã ngạc nhiên, bởi vì đây là ở thần giới đại lục ở bên trên mãi mãi cũng không thấy được kỳ cảnh. Một cái sinh mệnh, ở đối mặt gần như vô hạn thế giới thời điểm, đều sẽ không tự chủ được từ trong đáy lòng sinh ra kính sợ cảm giác. Trên thực tế, vô tận chi mạc cũng không phải là thật là vô tận. Nó tổng diện tích cũng liền cùng thần giới đại lục không sai biệt lắm. Chỉ bất quá vô tận chi mạc trên không có kiến trúc. Liếc nhìn lại đều là cát vàng. Khô giáo cùng thê lương khiến cho vô tận chi mạc nhìn gần như vô tận. Tần Phong, những người kia đâu? Chúng ta không phải là đến tham chiến sao? Vì cái gì những tu sĩ kia không thấy rồi? Cơ Tử Nhã cảm thấy có chút không đúng lắm. Kết quả là hỏi nói. Nơi này ước trong vòng vạn dặm đều không gặp được một cái sinh linh. Liền một cái thần giới tu sĩ đều không nhìn thấy. Bọn họ ở khu vực biên giới, ở tuyến đầu chặn đánh vực ngoại sinh linh. Tần Phong nói. Chỉ rồi chỉ vô tận chi mạc phần cuối, đứng ở vị trí này hắn không nhìn thấy nơi đó, nhưng là hắn có thể chưa từng tận chi mạc chảy xuôi pháp tắc phát giác đi ra. Biên giới khu vực có tu sĩ khí tức, chúng ta đi nhanh lên đi. Tần Minh những người mở đường kia khả năng đã đang khổ chiến ở giữa rồi. Cơ Tử Nhã hưng phấn nói, có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn thi triển một chút quyền cước rồi. Nàng nghĩ kỹ tốt thể nghiệm một chút thần tôn chiến lực, mà chỉ có cùng tu sĩ chiến đấu mới có thể đem thực lực phát huy ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,